Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 380, một chiêu, có thể sống người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy rơi xuống lên núi Loan bên trong thi thể Đế Thích Thiên tay phải vung lên, bên kia dãy núi trong nháy mắt phát sinh xoay chuyển, áo bảo xanh thi thể của lão giả trong khoảnh khắc bị dãy núi bao trùm nói cho ngươi tìm một chỗ nghĩa địa, thì cho ngươi tìm một chỗ nghĩa địa, ngươi cần phải cảm tạ ta. Đế Thích Thiên trong miệng cười đùa nói, thân hình lần nữa lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Hắn còn muốn đổi hướng đô thành võ bổ, không có công phu ở chỗ này ngưng lại. Đến mức Tiêu Thanh Sơn, Đế Thích Thiên không có động thủ với hắn. Gặp qua Đại Càn Vương Triều Hoàng Tử trên thân át chủ bài, hắn biết Tiêu Thanh Sơn trên thân khẳng định không nhỏ át chủ bài. Động thủ cũng không có phần thắng, sẽ còn bại lộ chính mình, cho nên hắn trực tiếp rời đi. Một bên khác, Túc Thành, ngoài thành bên ngoài truyền tống trận. Bởi vì võ vô địch khí thế áp chế, để Tiêu Thanh Sơn thủ hạ áo bảo xám nam tử, dâng lên lòng kháng cự. Hắn bạo phát ra khí thế xông thẳng lên trời, muốn bài trừ võ vô địch chỗ xây dựng ra đến khí tức áp chế. Thân là lĩnh vực cảnh cường giả, nhưng cho tới bây giờ không bị qua dạng này làm nhục, hắn muốn nhìn người tới đến cùng muốn làm gì. Tại hạ Tiêu gia chi thứ người hộ đạo Từ Lộ, các hạ là. Tiêu gia đẳng cấp rất là xâm nghiêm, Tiêu gia chi thứ thành viên gia tộc, bên ngoài lúc ghi danh nhất định phải tăng thêm chi thứ hai chữ. Dùng cái này đến phân chia dòng chính cùng chi thứ ở giữa quan hệ phân chia, nếu như người Tiêu gia dòng chính người thì sẽ trực tiếp báo danh hòa vực Tiêu gia. Tại hạ Kim Tiền Bang võ vô địch lại lúc nói chuyện, một cái đồng tiền hóa thành một đạo quang mang rơi vào mấy cái người trước mặt. Từ Lộ nhìn lấy rơi ở trước mặt mình đồng tiền, thần sắc sững sờ, hắn không hiểu đối phương đây là ý gì. Tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Đột nhiên trong đám người có người kinh hô lên, gần nhất trong khoảng thời gian này Kim Tiền Bang tại Thiên Nguyên Phủ bên trong, danh tiếng thịnh nhất, bọn họ thu phục không ít phụ thuộc thế lực. Quảng cáo, đương nhiên cũng không ít thế lực không phục Kim Tiền Bang, căn bản cũng không có phản ứng Kim Tiền Bang ý tứ. Cái kia Kim Tiền Bang cũng không có lúc ấy động thủ, mà chính là lưu lại một cái đồng tiền, thuận tiện nói ra một câu. Tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Những cái kia phụ thuộc thực lực coi cái này chỉ là uy hiếp, căn bản cũng không có để ý, nhưng là cách này sau, thế lực này thành viên gia tộc toàn bộ bị chặt gãy mất đầu lâu. Cho nên câu này tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được, cũng tại Thiên Nguyên Phủ bên trong truyền ra. Đang nghe võ vô địch đến từ Kim Tiền Bang thời điểm, Từ Lộ trên mặt âm trầm xuống. Hắn tới nơi này là chuẩn bị thay thế Kim Tiền Bang. Có thể là vừa vặn đến Thiên Nguyên Phủ liền bị Kim Tiền Bang người ngăn cản, người tới mục đích rất rõ ràng, cũng là tìm bọn hắn. Thế nhưng là Kim Tiền Bang người làm sao sẽ biết bọn họ đến đây đâu? Đây là Từ Lộ ý nghĩ trong lòng, hắn chỗ nào nghĩ đến đây là Tô Hạo vừa mới thông báo võ vô địch căn cứ Tô Hạo không gian định vị, trực tiếp vạch phá không gian đến nơi này. Ngươi là chuyên môn tới tìm chúng ta, Từ Lộ nặng bình tĩnh tâm thần, nhìn lấy võ vô địch. Muốn lần nữa xác nhận ý nghĩ trong lòng. Đoán không sai, cũng là tới tìm các ngươi, thuận tiện đưa các ngươi lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ vô địch tại lúc nói chuyện, thân hình rơi vào mấy cái người trước mặt, trong giọng nói mang theo một cỗ cuồng ngạo cùng bá đạo. Đưa chúng ta lên đường, Từ Lộ ánh mắt ngưng tụ, đối phương đây là muốn giết bọn họ, đối với sau lưng mấy người truyền âm nói ra. Một khi động thủ, các ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Hắn theo võ vô địch trên thân cảm nhận được to lớn áp lực, biết đối phương khó đối phó, cho nên hắn để người đứng phía sau có cơ hội rời đi. Tại lúc nói chuyện, trên người hắn xuất hiện từng đạo ngọn lửa màu đen, ngọn lửa màu đen này phía trên chớp động một số quỷ dị phù văn, theo quỷ dị phù văn xuất hiện. Từ Lộ cả thân thể đều bành trướng một vòng, áo mặc tại thân thể bành trướng thời điểm, trực tiếp vỡ vụn, lộ ra sáng làn da màu đen. Đồng thời một cỗ dị thường cuồng bạo lực lượng, từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn nhìn thoáng qua võ vô địch, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, nhất quyền đột nhiên oanh ra. Cái này một quyền đánh ra, ở trước mặt hắn không gian giống như bị xuyên thủng đồng dạng, hình thành một cái to lớn màu đen quyền kình phóng tới võ vô địch. Tại hắn xuất quyền thời điểm, hắn trực tiếp thi triển lực lượng lĩnh vực của mình, hay nói lĩnh vực chi lực trực tiếp rơi vào võ vô địch trên thân. Muốn hạn chế võ vô địch động tác. Lĩnh vực nhị trọng, Tại cách đó không xa, Đường Vô Song nhìn lấy xuất thủ Từ Lộ, trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Từ Lộ trong lúc nói chuyện thì xuất thủ, còn dùng tới lĩnh vực lực lượng áp chế đối phương. Hắn mang người cấp tốc lui lại, tránh cho bị chiến đấu gây thương tích, nhưng là đôi mắt của hắn lại phát tán quang mang, muốn nhìn rõ ràng trận chiến đấu này. Oanh, cái kia Từ Lộ quyền đầu đánh vào Võ Vô Địch trên thân, phát ra ầm ầm thanh âm, Võ Vô Địch y nguyên còn đứng ở nơi đó, mà Từ Lộ quyền đầu chỗ sinh ra màu đen ba động, giống như bị một tầng vô hình ba động chặn lại đồng dạng, biến mất, không thấy gì nữa. Người vậy mà không bị đến lĩnh vực áp chế, nhìn thấy chính mình nhất quyền không có lên đến bất cứ tác dụng gì, Từ Lộ thần sắc biến đổi. Thì ngươi cái này phá lĩnh vực cũng muốn áp chế ta. Võ Vô Địch lạnh hừ một tiếng, tại hắn lúc nói chuyện, hắn chân đạp lên mặt đất, nhất thời một cỗ vô hình khí lãng từ trên người hắn bộc phát ra, tuôn hướng bao phủ trên người mình lĩnh vực chi lực. Răng rắc, cái kia lĩnh vực chi lực trong nháy mắt liền như là phá nát vỏ trứng gà đồng dạng, không ngừng vỡ vụn. Ngươi, nhìn lấy lực lượng lĩnh vực của mình, tại Võ Vô Địch nhất kích phía dưới trong nháy mắt tan rã, Từ Lộ sắc mặt nhất thời biến đổi, thực lực đối phương tuyệt đối cao hơn hắn. Đi nhanh lên, hắn đối với người đứng phía sau hô, đi, tại ta một chiêu phía dưới có thể còn sống, có thể đi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Võ Vô Địch nhìn một cái Từ Lộ sau lưng mấy người, lạnh giọng nói. Bất quá tại Võ Vô Địch lúc nói chuyện, cái kia Từ Lộ lại động, thân hình hắn nhanh như thiểm điện xuất hiện tại Võ Vô Địch trước mặt, sau đó nhất quyền hung hăng oanh ra, hắn cần muốn ngăn cản Võ Vô Địch cho thủ hạ cơ hội thoát đi. Bành, nương theo lấy một quyền này, một cỗ huyết khí ở quả đấm của hắn lan tràn đi ra, cỗ này huyết khí cuồng bạo dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Võ Vô Địch xung quanh không gian tại cái này cỗ khí tức cuồng bạo phía dưới, xuất hiện vô số vết nứt không gian lỗ hồng. Tại cái này một quyền đánh ra trong nháy mắt, hắn cái tay còn lại, cũng trong nháy mắt xuất quyền, một quyền này phát ra thời điểm, vậy mà mang theo một tia cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Cỗ lực lượng này vừa ra, chung quanh lôi điện lấp lóe, nguyên bản vết nứt không gian bên trong cũng xuất hiện nói đạo lôi quang, toàn bộ bao phủ hướng Võ Vô Địch. Hai cỗ lực lượng, muốn ngăn chặn Võ Vô Địch, cho những người khác rời đi cơ hội. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Huyền vũ chân thân lĩnh vực, trong lúc đó một đầu giống như huyền quy đồ vật bình thường tại Võ Vô Địch sau lưng tuôn ra, cái kia huyền quy tại xuất hiện thời điểm, thân trên tuôn ra bốn đạo quang mang, nhất thời nguyên bản huyết khí trùng thiên, lôi quang lấp lóe năng lượng trong nháy mắt bị chấn áp đồng dạng, ngưng tụ trong hư không. Sơn Hải quyền kinh, quyền khoảnh thiên hạ, đang sử dụng huyền vũ lĩnh vực đem Từ Lộ công kích ngăn chặn về sau. Võ Vô Địch hướng về phía sau hắn mấy người oanh đánh một quyền. Một quyền này tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng lại nhanh chóng vô cùng, chuẩn bị thoát đi bốn người, nhất thời cảm giác được chung quanh một cỗ trọng áp mà xuống, trước mặt không gian bắt đầu vặn vẹo. Bọn họ muốn điều động chân khí trong cơ thể của mình, nhưng là trước mắt đột nhiên tối sầm lại, lập tức không thể động đậy, đồng thời bốn phía xuất hiện từng tầng lực lượng vô hình, đem bọn hắn giam cầm trong đó. Sau đó bọn họ liền thấy đỉnh đầu bên trong, một cái to lớn quyền đầu, trong nháy mắt biến thành một tòa cự đại hùng phong hướng lấy bọn hắn nổ xuống. Bọn họ hoảng sợ, bọn họ gầm nhẹ, bọn họ biết một quyền này xuống tới không có khả năng còn sống. Oanh, oanh, oanh, thân thể bọn họ tại cái này hùng phong oanh kích phía dưới, trong nháy mắt phá hủy, như là cái gương vỡ nát đồng dạng, vỡ vụn thành vô số huyết nhục. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.